Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1109, chương 1110, mở ám. Quả thực, một cái mặt ngoài vẫn không thể đậy nắp định luận, Diệp Lăng cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp dựa theo Hồng Viêm Thiên chỉ dẫn hướng phía một tòa thành trì điên cuồng bay đi. Dựa theo Hồng Viêm Thiên thuyết pháp, cái này thế giới tên là Xích Viêm Thế Giới, là tam giới trong một cái độc lập tiểu thế giới. Cái này thế giới cùng tam giới có chút bất đồng, mặc dù nói hoàn cảnh không sai, tiên khí lượn lờ, tuy nhiên lại có một cấm chế. Đó chính là ở cái này bên trong thế giới không pháp đột phá đến tiên đế. Coi như là hắn, đường đường Xích Viêm nhất tộc tộc trưởng, cũng đều là đi ra Xích Viêm thế giới chi sau mới đột phá trở thành tiên đế. Đương nhiên, cũng không phải nói cái này thế giới bởi vì này liền cùng tam giới cô lập. Tương phản Xích Viêm trên thế giới đi ra nhiều cái cường giả, chỉ bất quá cũng không có vang vọng tam giới mà thôi. Diệp Lăng ở Hồng Viêm Thiên chỉ dẫn dưới, đủ đủ bay hơn phân nửa thiên ngày mới đi tới một cái phong cảnh xinh đẹp thành trì bên ngoài. Chỉ bất quá đứng ở rộng rãi thành trì bên ngoài, Diệp Lăng mi cũng là ngưng lại, bởi vì này thành trì tuy là dáng vẻ không sai, hoàn cảnh cũng là tốt, tuy nhiên lại là sát khí trùng thiên. Đúng chính là sát khí, hơn nữa cuồn cuộn sát khí tràn ngập toàn bộ thành trì, mang theo mùi máu tanh nồng nặc đạo: ta người trong tộc không biết chết nhiều thiếu, máu chảy thành sông, nguyên bản an cư lạc nghiệp các tộc nhân, có này lâm vào dày vò cùng đau khổ bên trong. Ngươi chỉ cần bằng lòng ta, từ bỏ bọn họ, ta liền đem cương vực chi tâm giao cho ngươi, hơn nữa giúp ngươi luyện hóa, đột phá tiên đế. Diệp Lăng gật đầu, tìm được trước bọn họ đi, ta vào thành đi xem một chút. Chẳng qua phòng ngừa thời điểm chiến đấu xảy ra vấn đề thương tổn đến ngươi, ta trước tiên cần phải đem ngươi cho đóng lại. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng cái kia giống như là biển gầm tinh thần lực trực tiếp đem trừng lớn ánh mắt Hồng Viêm Thiên cho hoàn toàn phong cấm lên. Phòng trừng Hồng Viêm Thiên vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Lăng tinh thần lực dĩ nhiên như vậy khủng bố, ngắn ngủn sát na, dĩ nhiên đánh hắn trở tay không kịp, thậm chí không có sức đánh trả. Đem Hồng Viêm Thiên cho phong cấm đứng lên chi về sau, Diệp Lăng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang tiến vào thành trì bên trong. Thành trì đã không có người trông coi, đường phố trên, lên, không có một bóng người, cửa hàng cũng là đóng chặt đại môn. Toàn bộ thành trì đều là bày biện ra một mảnh điêu linh tịch diệt màu sắc. Diệp Lăng nhìn chung quanh một chút, đi tới một cái phiêu đãng quán rượu, cửa gõ cửa một cái. Kết quả bên trong không ai đáp lại. Thành trì này, chẳng lẽ đã là tử thành rồi hả? Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút đạo, nhưng là chọn nhất thành trì người, thật toàn bộ đều chết sạch sao? Này, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Diệp Lăng liền vội vàng xoay người, là một cái nam tử tóc đỏ, người mặc hắc sắc võ phục đứng ở thành trì bên trong. Tiên tôn tột cùng cường giả, chắc là cái này trên thế giới đỉnh phong cường giả. Hắn đứng tại chỗ, khí tức thoải mái, ta bị người phó thác đến đây cái này Xích Viêm thế giới đánh chết cường địch, trợ giúp Xích Viêm thế giới. Diệp Lăng trực tiếp làm nói ra. Đối diện nam tử tóc đỏ cau mày mi, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường thương. Ta nhìn ngươi lại là vị kia ma đầu phái tới tìm kiếm thân thể của hắn a. Bá, một đạo thương quang phiêu miểu mà ra, cước bộ kéo dài qua. Cái này hồng phát cường giả hướng phía Diệp Lăng cuồng sát mà tới. Diệp Lăng cái trán đông lại một cái. Hắn dĩ nhiên cảm giác được cái này cường giả thương pháp huyền diệu vô biên, tự liền chính mình đều cảm giác được bất khả tư nghị. Chẳng lẽ đây chính là Hồng Viêm Thiên nói đặc biệt chi chỗ? Thương Quang đi thẳng tới Diệp Lăng trước mặt. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, một tay vỗ, vô cùng lực lượng trực tiếp đem cái kia giết khắp mà đến trường thương cho vỗ hạ đi. Cạch cạch, thân thương động run rẩy. Cái kia hồng phát cường giả sắc mặt đại biến, dĩ nhiên cảm giác được chính mình gan bàn tay đều là tê dại. Ta không thể nghi ngờ đối địch với ngươi, ta chẳng qua là đến giúp đỡ Xích Viêm thế giới. Vừa nói chuyện Diệp Lăng muốn đi, nhưng là đối diện hồng phát cường giả cũng là trực tiếp đứng ở trước mặt của hắn. Trợ giúp ta Xích Viêm thế giới. Ta Xích Viêm thế giới trăm năm trước liền đã tảo thanh loạn địch. Coi như là cái kia nhị kiếp tiên đế đều bị chúng ta nữ vương điện hạ lấy bí pháp tiêu diệt. Ngươi nói ngươi bị người phó thác mà đến, ngươi chịu người nào phó thác? Cái này hồng phát cường giả người gây sự. Diệp Lăng lắc đầu, vốn dĩ cái này thế giới phản loạn đã thanh trừ a. Ta chịu Xích Viêm bộ tộc tộc trưởng Hồng Viêm Thiên phó thác mà tới. Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Đối diện hồng phát cường giả cũng là tức thì sắc mặt đại biến. Trừng lớn mắt nhìn Diệp Lăng. Cái gì? Ta Xích Viêm bộ tộc tộc trưởng Hồng Viêm Thiên còn chưa có chết. Cái này không thể. Hắn khí lực đều bị đánh nát bấy. Linh hồn nổ tung a. Diệp Lăng nghe nói như thế hơi nghi hoặc một chút. Làm sao cảm giác được có cái gì không đúng đâu. Trong này làm sao cảm giác phảng phất có một cong cong một mực vòng quanh hắn. Cái gì gọi là khí lực nát bấy. Linh hồn nổ tung. Ta cũng là chịu hắn phó thác. Linh hồn của hắn quả thực bị trọng thương. Ta cũng là bị hắn chỉ dẫn mới tới chỗ này. Nếu không ta cũng tìm không được cái này Xích Viêm thế giới. Như ngươi không tin, có thể cho ta và các ngươi nữ vương gặp một lần. Ta muốn dĩ nhiên có rốt cuộc. Nghe được Diệp Lăng, hồng phát cường giả gật đầu, mà sau truyền âm đi ra ngoài. Nửa phút chi sau hắn gật đầu. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chúng ta thánh thành. Chẳng qua ngươi đừng nghĩ làm sằng làm bậy. Chúng ta nữ vương điện hạ nhưng là liền nhị kiếp tiên đế đều có thể tiêu diệt cường giả. Nói xong, hồng phát cường giả phủi Diệp Lăng liếc mắt, rất ý tứ minh bạch, ngươi một cái tiên tôn tột cùng tên càng là không được. Lập tức hồng phát cường giả mang theo Diệp Lăng bay thẳng lướt đến rồi nửa khoảng không bên trên. Diệp Lăng cũng là theo người hướng phía hay là thánh thành đi. Nửa đường lên, Diệp Lăng giải khai Hồng Viêm Thiên phong ấn. Người này cảm ứng được chu vi tất cả cảnh tượng chi sau tức thì kinh động không gì sánh được. Bổn tọa rốt cục lại trở lại rồi a, rốt cục lại trở lại rồi. Cảm ơn ngươi thiếu niên. Bổn tọa mặc dù không biết cái này thế giới đến cùng thế nào, nhưng là tối thiểu ta biết rồi ngươi quả thực thực hiện lời hứa của ngươi. Tiếp đó, cái này cương vực chi tâm ta đem tặng cho ngươi, trợ giúp ngươi luyện hóa cương vực chi tâm, một lần hành động đột phá tiên đế. Sau một khắc, Hồng Viêm Thiên linh hồn trực tiếp toát ra rực rỡ thần quang. Hắn xuất ra hay là cương vực chi tâm, cũng chính là thế giới chi tâm, trong nháy mắt giải khai phía trên nhất tầng cấm chế. Nhanh, hiện tại liền luyện hóa. Nhanh. Hồng Viêm Thiên vô cùng kích động, nhưng là Diệp Lăng mắt thấy sắp đến thánh thành, chẳng qua thế giới chi tâm xuất hiện, hắn vẫn là trực tiếp dừng lại. Ngươi làm cái gì? Nam tử tóc đỏ chứng kiến Diệp Lăng đình chỉ chi sau tức thì giống to hơn. Nhưng là sau một khắc, theo Diệp Lăng trong cơ thể, từng luồng huyền diệu vô biên khí tức cuộn trào mãnh liệt mà sinh. Xin lỗi, các ngươi tộc trưởng Hồng Viêm Thiên đem cương vực chi tâm tặng cho ta luyện hóa. Đợi ta luyện hóa chi về sau, sẽ cùng ngươi đi thánh thành. Diệp Lăng trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất lên, trong cơ thể cửu u đế công ù ù xoay tròn. Cửu đại tiên anh tức thì thoáng hiện lên mịt mờ thần quang. Cương vực chi tâm, hồng phát cường giả tức thì ngẩn. Từ đâu tới cương vực chi tâm? Mà này lúc, tại chỗ gọi là thánh thành bên trong, cái kia cao ngất cung điện đột nhiên run rẩy động. Ở trong cung điện, từng cái cường giả cảm nhận được một sợ hãi khí tức tràn ngập mà ra. Khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.